Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, đi tới. Lâm Hiên lập tức gọi ra đệ nhị phân thân, lấy ra cố thần đan một tia ý thức cho đệ nhị phân thân hấp thu. Từng chai đan dược rót đệ nhị phân thân trong miệng, tu vi tăng lên điên cuồng lên, không có bất kỳ bình cảnh đáng nói giống như điên cuồng mà đi lên đề thăng. Từ đoán thể kỳ vọt tới luyện linh kỳ. Sau đó đến ẩn đan kỳ, đi theo đến linh đan kỳ một miếng cuối cùng khí xông lên linh vương kỳ đỉnh phong trình độ. Đến tu vi này sau đó, hắn đã tiêu hao ước chừng không sai biệt lắm 2 triệu cố thần đan. 2 triệu cố thần đan, mới có thể từ luyện linh kỳ một hơi thở vọt tới linh vương kỳ. Cái này chỉ là ở một cái nguyệt không đến lúc đó ở giữa, thì vượt qua hắn nhiều năm qua như vậy có khả năng đạt được tu vi. Thậm chí còn vượt rất nhiều tầng thứ, bởi phân thân không có quá nhiều bình cảnh hạn chế, cho nên có khả năng một đường điên cuồng nhét vào. Chỉ cần cố thần đan đầy đủ số lượng, như vậy cái này căn bản không thành vấn đề. Ban đầu hắn muốn tiếp tục xông lên đạt được linh thần kỳ tu vi. Hiển nhiên cái này là không có khả năng. Đầu tiên đan dược này cũng không đủ, hắn phỏng chừng thoáng cái, ít nhất phải mấy ngàn vạn cố thần đan mới có thể đột phá. Cái này ai có thể cung cấp? Phỏng chừng cái này Vu Trường lão cũng không thể cung cấp cho hắn. Và lại chính là tu vi rất cao nói. Như vậy triệu hoán đệ nhị thân phận thời điểm, thì sẽ khiến chú ý. Đến lúc đó hắn cũng sẽ bị giam giữ đến những khu vực khác. Cùng cái này Vu Thành Phong cho tách ra, rõ ràng không phải biện pháp tốt nhất. Cái này đột phá tu vi không có gì bình cảnh, cảm giác chỉ cần đan dược đầy đủ nói, là có thể vẫn điên cuồng đột phá đi lên. Đáng tiếc khí lực quá yếu, cũng không bằng ta hiện đang đột phá một nửa, Lâm Hiên lắc đầu. Cái này đệ nhị phân thân khí lực quá yếu, nếu như bị liên tục điên cuồng dưới sự công kích đến, thật là bất tử đều khó khăn, sẽ không giống hắn bản tôn như vậy chịu đánh, thỏa mãn đi. Nếu không phải là linh hồn ngươi không yếu, còn có lĩnh ngộ ở trên không có gì bình cảnh, có nhiều thuốc viên như vậy đều tăng lên không ngừng. Đan dược là xây dựng ở có đề thăng không gian ở trên. Điên cuồng bỏ vào đan dược cũng không thể tăng lên. Hách Thu Dương ở bên cạnh cắm câu đi vào, đều cảm giác rất là đố kỵ. Do vì đệ nhị phân thân, cho nên chỉ cần bản tôn ngộ tính quá mạnh, là có thể một đường đột phá đi lên. Cái này giống như là Thanh Liên tiên tử phân thân Liễu Thanh Thanh. Mới một đoạn thời gian xuống tới, tu vi thì xông lên linh vương kỳ. Đây chính là phân thân chỗ tốt. Nếu như đối chiến linh thần kỳ cảm ngộ không sâu, vậy những thứ này cố thần đan như thế gặm đều vô dụng. Thứ này cũng ngang với thùng cứ như vậy cao. Liều mạng tưới cũng sẽ lộ ra đến. Bản tôn nói thì tận lực không nên làm như vậy. Người đề thăng rất nhanh. Mau hơn nữa xuống phía dưới thì là căn cơ bất ổn. Đệ nhị phân thân không giống với bản tôn, có khả năng không cố kỵ gì xông lên, ảnh hưởng quá nhỏ. Hách Thu Dương dạy Lâm Hiên. Lâm Hiên gật đầu một cái, biểu thị bản thân hiểu rõ. Cho tới nay hắn đều là tiên đem căn cơ ổn xông lên nữa. Một bước một cái vết chân, chỉ cần ở vạn sát ma ngục trong điên cuồng tôi luyện đợi, như vậy tu vi tự nhiên có thể đủ tăng lên điên cuồng đi lên. Đều không cần bất luận cái gì đan dược. Thậm chí so với dùng đan dược đều trực tiếp hữu hiệu. Còn như trong chữ vật giới chỉ võ học, hắn thì không thế nào cần. Hắn cũng có tương đối bạt tiêm võ học. Tu luyện cũng không cần phải. Nhất là hoa thời gian tương đối nhiều. Cho nên thả lập tức bỏ. Ban đầu muốn đem sở hữu đan dược đều cho cuốn đi. Ngẫm lại coi như, điên cuồng gặm không sai biệt lắm 2 triệu cố thần đan xem như là đủ. Trong nháy thời gian thì qua một cái nguyệt, Lâm Hiên hơi chút điều chỉnh một chút. Lúc này Vu Trường lão đi tới, nhìn đả tọa Lâm Hiên hỏi, thời gian một tháng đến. Ngươi chuẩn bị xong chưa có? Ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Lâm Hiên đứng dậy, đem chữ vật giới chỉ trả lại cho Vu Trường lão. Vu Trường lão hơi chút một kiểm soát cái này chữ vật giới chỉ sau đó, lập tức liền phát hiện có sắp tới 2 triệu cố thần đan không có. để cho hắn cả kinh đạo. Như thế không có 2 triệu cố thần đan, đều bị ngươi cho hấp thu. Là, đều bị ta ăn xong. Lâm Hiên nhạt vừa cười vừa nói. Không hề kẽ hở, hắn tuyệt không dối trá. Hắn không sẽ đem mình có đệ nhị phân thân sự tình nói ra. Việc này càng ít người biết càng tốt. Bản thân át chủ bài mới có thể càng nhiều. Vu trường lão nhìn Lâm Hiên cảm thấy cực kỳ không nói gì. Nhưng không có nói cái gì đó. Chỉ cần Lâm Hiên có thể mang con trai mình đi ra. Giá cả cao bao nhiêu hắn đều nguyện ý phó. Người có hay không đồ đạc phải lưu lại. Đợi lát nữa có thể không mang vào đi. Đến lúc đó sẽ bị toàn bộ không tịch thu. Giao cho ta bảo quản là được. Vu trường lão nói ra. Sau đó Lâm Hiên đem trên người mình chữ vật giới chỉ đưa ra. Trong trừ thắng được cố thần đan bên ngoài. Còn lại đều là một ít thần khí. Vì giả bộ một dáng vẻ nhất định phải giao đi ra ngoài. Luôn không khả năng nói mình không có. Nếu chuẩn bị xong, vậy chúng ta bây giờ thì đi tới vạn sát ma ngục. Vu trường lão nắm lấy Lâm Hiên. Thì đi ra ngoài bay ra ngoài. Ở dưới sự hướng dẫn rất nhanh thì bay đến vạn sát ma ngục chỗ khu vực. Mới vừa mới đến khu vực này trong. Lâm Hiên thì có thể cảm giác được một cổ nồng nặc huyết sát chi lực từ phía trước phóng lên cao. Nhục thân mắt đều có thể nhìn đến từng tầng một hồng vụ từ phía trước bắn ra ngoài. Giống như là hỏa sơn đá phún xuất tương. Nơi này khu vực so với bên ngoài phải nồng nặc rất nhiều. Nhưng hắn không nhìn thấy có người dám ở chỗ này tu luyện. Nơi này chính là vạn sát ma ngục. Là không thể tùy tiện ở chỗ này tu luyện. Ở từ từ tới gần sau đó, hắn chính là có thể chứng kiến một tòa thật to tháp cao liên tiếp vùng chân trời này. Ngẩng đầu nhìn đi lên căn bản trông không đến đầu. Cũng không biết có bao nhiêu tầng ở chỗ này. Nồng đậm huyết sát chi lực, chính là từ tháp cao này trong phát ra. Đây chính là vạn sát ma ngục. Nói đúng ra chỗ ngồi này tháp cao dưới chính là vạn sát ma ngục. Chém giết sản sinh huyết sát chi lực cũng sẽ được tháp cao này hấp thu. Ở càng cao tầng thứ tu luyện hiệu quả càng tốt, càng thấp ngược lại càng kém. Kỳ thực mặc kệ tầng kia đều so với bên ngoài đậm đến nhiều. Tầng cao nhất huyết sát chi lực tinh khiết nhất, đều bị triệt để loại bỏ xuống lệ khí. Như vậy tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ thấp một chút, tầng dưới chót nhất hiệu quả không kém. Chính là lệ khí quá nghiêm trọng. Vu trường lão đơn giản giải thích nơi này tình huống. Cái này với ta mà nói. Kỳ thực không có ý nghĩa gì. Chúng ta là không có cơ hội đi vào. Hơn nữa ta đều không tu luyện loại võ học này. Lâm Hiên đối chiến loại võ học này không có hứng. Thú gì. Cuối cùng sẽ tu luyện toàn thân tà khí. Cực kỳ có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn hiểu rõ tu luyện loại võ học này. Tu vi cực kỳ có thể đề thăng. Sát nhân là có thể tăng cao tu vi. Điều này có thể khó chịu. Hừm. Đợi lát nữa ta liền đem ngươi cho giao đi ra ngoài. Ta ở chỗ này đợi quá lâu ta cảm giác ngươi có thể thành công. Trước đó ta là tương đối thất lễ điểm. Nhưng chỉ cần ngươi có thể cứu ra con ta. Ngươi nghĩ phải chút cái gì đều được. Vu trường lão giọng nói vô cùng vì thành khẩn. Hắn không muốn tiếp tục chờ tiếp. Không biết vu trường lão có thể có thời gian hạn chế. Lâm Hiên hỏi câu. Thời gian hạn chế nói thật không có. Nhất định là càng nhanh càng tốt. Một khi ngươi không có cơ hội, ta thì lập tức tặng người đi vào. Chính là như vậy, Vu trường lão nói ra. Càng nhanh càng tốt sao ta cũng hy vọng càng nhanh càng tốt. Lâm Hiên cảm thán âm thanh. Ngày biết mình khi nào có thể thắng liên tiếp 200 trận. Convert by King Killer. Hết chương.